Chương 4. 308 quyết sách cảnh hành, Cảnh Uyên mang lên Mục Gia một đám đệ tử tinh anh, chuẩn bị một chút, lập tức bí mật rút khỏi Đế Kinh. Mục Cảnh Phong lạnh lùng nói. Mục Cảnh Hành cùng Mục Cảnh Uyên liếc nhau một cái. Lão ngũ Mục Cảnh Dương không cam lòng mở miệng, thực sự muốn rút lui sao? Chúng ta tại Đế Kinh thế lực, cũng không phải 3 ngày 2 ngày liền có thể hoàn toàn rút lui đi ra. Bằng không đâu thật đúng là ngồi đợi đại đế đối với chúng ta Mục Gia, chém đầu cả nhà hay sao? Mục Cảnh Phong lạnh lùng lên tiếng nói. Lão ngũ Mục Cảnh Dương miệng đầy đàn ở dê cha tờ, chẳng lẽ sẽ là thực sự lão ngũ, ngươi không phải còn như thế ngây thơ đi. Mục Cảnh Hành nộ kỳ bất tranh nhìn hắn một cái, đại đế tự tay viết ngự chỉ, còn có thể là giả hay sao? Hôm nay là ngày thứ tư. Khanh trưởng lão thở dài nói, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Bùi sao, ngươi mang lên mẫu thân ngươi muội muội, cùng với chư vị đường huynh đệ tỷ muội, các trưởng lão con nối dõi, tiến hành trước dùng truyền tống phụ trận rời đi. Mục Cảnh Phong đạo này ra lệnh đến, các trưởng lão sắc mặt rõ ràng cũng vì đó nơi nối lòng. Bọn họ tự nhiên cũng là có tư tâm, cùng toàn bộ Mục gia so với, đương nhiên là chính mình con nối dõi trọng yếu hơn chút ít. Đã đi đến một bước này, đã hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn, kia liền dứt khoát từ bỏ Đế Kinh thành Mục nhà thế lực, nhanh chóng rút khỏi đi. Dù sao lấy bọn họ phù lục thế gia thực lực tổng hợp, ở đâu đều có thể sống yên phận, nhiều lắm là không tại lớn thần châu lan lộn, đi Thương Châu, Minh Châu, ai dám không đối bọn hắn cung kính khuôn mặt tươi cười đón lấy đâu? Chỉ là tại thần châu cắm rễ trăm ngàn năm thế lực, liền bởi vì cô nương kia một câu, liền muốn toàn diện rút lui, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm tình không cam lòng đến cực điểm. Gia chủ kia khuê nữ, cũng thật là cái sao chổi, vừa về đến liền khoé gió nổi mưa, làm cho toàn bộ Mục gia không được an bình, thật đúng là không bằng tiếp tục mất tích xuống dưới, hoặc là dứt khoát liền cắm rễ trên tư không tinh, vĩnh viễn đừng trở về nữa nha. Mấy vị trưởng lão từng cái đều bình tĩnh mặt mò, dưới đáy lòng căm giận mắng tiểu mạt than. Lúc này, Mục Lệnh đột nhiên đẩy cửa ra, vẻ mặt nghiêm túc đi đến nói nói, gia chủ, đại đế phái ra Tử Lâm vệ, đem chúng ta toàn bộ Mục gia hoàn toàn bao vây lại. Mục Cảnh Phong nhắm lại hai mắt, đáy lòng phẫn nộ tất nhiên là đã ồn ào sôi sục tới cực điểm. Truyền tống phù trận một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, nhiều nhất liên tục sử dụng 6 lần. Truyền tống khoảng cách QNZ sẽ không vượt qua 20 đả mờ. Mục Cảnh Nguyên lạnh lùng nói, trước mắt trong tay chúng ta, chỉ có 5 bộ truyền tống phụ trận. Gia chủ cảm thấy, có thể cứu bao nhiêu người? Mục Cảnh Hành khi nói, tam đệ, đến lúc nào rồi ngươi như thế nào còn cùng gia chủ xếp khí? Bây giờ chúng ta 7 huynh đệ đồng khí liên tri, toàn cả gia tộc hẳn là bệnh thành một sợi dây thừng tác mới đúng. Mục Cảnh Nguyên cười lạnh một tiếng, gia chủ vì hắn một chút kia chút tình mọn, không chịu cúi đầu đâu. Còn đồng khí liên tri, ta nhìn các ngươi từng cái đều đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Ta cũng không tin các vị đang ngồi trưởng lão, không nghĩ trước tiên đem chính mình con nối roi cho đưa ra ngoài. Các trưởng lão mặt mo ngượng ngùng quét Mục Cảnh Nguyên một chút, đang muốn cãi lại lúc. Nhảy vọt một tiếng vang lên, người gác cổng bị người dùng lực đẩy ra. 3-4 cái trong tộc đệ tử tinh anh, mặt có nghiêm túc, vây quanh một tên tóc bạc từng chiếc dựng thẳng lên, khuôn mặt không giận mà uy lão nhân đi đến. Cảnh Phong, an bài một chút, lão phu tự mình mang giờ NK cờ ngươi, đi nên cháu gái của ta nhi trở về nhà. Mục Cảnh Phong kinh ngạc, ngay cả vội vàng đứng dậy, cùng các vị đệ đệ cùng các trưởng lão, cùng kêu lên hướng về lão nhân túi đầu hành lễ, lão tộc trưởng. Mục Thương hơi khoát tay, cứ làm như thế đi. Hôm qua nói 6 chương, kết quả vẫn là cho các ngươi 8 càng.